sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 851, ba người chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong một buổi sáng ở chỗ sâu nhất khu này của thế giới hắc ám, ba anh em ám, chiến, diệt đang điên cuồng chạy trốn khỏi sự đuổi giết của tôn chiến lực cấp nhân vương của đế vương hắc ám. Mặc dù trước đi đến đây, ba người bọn họ đều đã ẩn thân, nhưng khí tức hiện thể cường giả của bọn họ vẫn không thể che giấu được hoàn toàn. Dù sao bọn họ cũng không phải là nhân vương, nên bọn họ có thể che giấu qua những cường giả hắc ám cấp đạo chủ kia nhưng không thể tránh khỏi sự đuổi giết của những đế vương hắc ám kia. Mà lúc này phía sau ba người bọn họ là một nhân vương trung kỳ của đế vương hắc ám đang điên cuồng đuổi giết bọn họ. Hơn nữa ở mấy hưởng còn lại cũng có nhân vương của đế vương hắc ám đang bao vây bọn họ. Hiện thể chúng cường giả, trình độ của bản bộ nhân vương mà cũng dám đến đây. Thật to gan, chết đi, tên tôn giả của đế vương hắc ám đang đuổi theo sau lưng ba người ám. Chiến, diệt, cười lạnh một tiếng, rồi chém một kiếm về phía ba người ám, chiến, diệt đang chạy về phía trước, chợt căn răng một cái, ba người cùng liên thủ dốc hết sức lực đánh một lực ra phía sau. Sau đó liên vang lên một tiếng ầm rất lớn, tên cường giả đế vương hắc ám phía sau bọn họ bị đánh lui lại mấy bước. Còn khỏe miệng ba người ám chiến, diệt cũng chảy ra một chút máu. Người cũng bị văng ra xa hơn. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, chỉ trong chốc lát vết thương trên người ba bọn họ càng nặng thêm. Đúng vậy, ba anh em bọn họ đã bị đế vương chắc ám phát hiện từ 3 tiếng trước. Ba người bọn họ đã chạy được 3 tiếng rồi. Trong 3 tiếng này vết thương trên người cũng nặng hơn nhiều. Lúc này đế vương hắc ám phía sau ba người bùng nổ điên cuồng. Ba người không nghĩ gì khác, vội vàng nhân chút cơ hội này lại điên cuồng chạy về phía trước. Hừ, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ba con sâu các người chạy thoát được sao? Ngăn bọn họ lại, nhân vương trung kỳ của đế vương hắc ám phía sau chợt chạy về phía trước một nhân vương sơ kỳ của đế vương hắc ám. Rồi quát to một tiếng, rất nhanh phía trước ba người ám, chiến, diệt xuất hiện một nhân vương sơ kỳ của đế vương hắc ám. Tên tôn giả đế vương hắc ám kia sau khi xuất hiện liền không chút do dự mở hết luồng khí. Một luồng khí hư ảo dài hơn 15 mét gầm lên rồi cầm trường kiếm lao về phía ba anh em. Dốc hết toàn lực, giết, ba người ám, chiến, diệt hét lên một tiếng. Không quan tâm mọi thứ, đốt cháy hết khí huyết trong cơ thể để đổi lấy sức mạnh lớn nhất trong thoáng chốc. Sau đó ba người đồng loại đánh một lực về phía tên tôn giả đế vương hắc ám trước mặt. Bụp, sau đó lại vang lên một tiếng nổ lớn. Tên tôn giả nhân vương sơ kỳ của đế vương hắc ám kia đã bị ba anh em đánh cho nổ tung. Nhưng trên người ba anh em lại đều xuất hiện thêm một vết thương. Vết thương cũ cũng trở nên nặng hơn. May mắn thay vào lúc này, tên tôn giả đế vương hắc ám cấp cường giả vừa mới chặn trước mặt ba người bọn họ cũng bị ba người đánh cho nổ tung. Đi, chiến vừa nhổ ra một ngụm máu vừa hét một tiếng, nằm lấy ám và diệt, lại đốt khí huyết một lần nữa, bùm một tiếng vòng qua đế vương hắc ám phía trước, lao về chỗ sau hơn của thế giới hắc ám. Cách chương.